tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7, ta đi nhà vệ sinh. Đang đi tới quan hệ hữu nghị trên đường, Triệu Xuân Hợp nhớ tới một chuyện, cấp tốc nhìn về phía đi theo bên cạnh mình Phan An. Phan An niên kỷ là ở 26-27 tuổi khoảng chừng. Một mắt liền có thể nhìn ra không phải sinh viên đại học. Hơn nữa ở dưới cằm cùng yết hầu ở giữa còn có thể thấy không sửa chữa sạch sẽ râu tua tủa. Về mặt dung mạo, người này cũng là loại kia rất phổ thông loại hình. Mặc trên người chính là tùy ý phối hợp giá rẻ quần áo. Y phục này ở trong tiệm nét không nhìn ra cái gì. Chỉ là đang cùng những kia quần áo ngăn nắp thời thượng nam nữ trẻ tuổi so sánh lời nói. Liền có vẻ hơi chấn nhỏ thanh niên quê mùa. Hơn nữa ở Triệu Xuân Hợp trong ấn tượng, đây là một cái thường thường trà trộn ở quán nét người. Triệu Xuân Hợp không thường thường đi quán nét, mỗi lần đều là ở buổi tối nhìn Phan An ở trong tiệm nét chơi game. Sở dĩ tự nhiên liền đem Phan An nhìn thành là loại kia đem quán nét đương ra không nghề nghiệp. Thanh niên, từ bạn học nơi đó cũng đại thể biết một chút sự tình. Người này cũng không phải dung đại tiền bối. Có người nói hiện tại đang ở tự học trung học tri thức. Không có trải qua cấp 3 cùng cấp 2. Tổng hợp tới nói, trước mắt chính là một cái đòi tiền không tiền. Muốn dung mạo không dung mạo. Muốn khí chất không khí chất, muốn văn hóa không câu hỏi, dài vẫn không có chính mình cao, không có chính mình soái, trừ bỏ chơi game cái gì đều sẽ không xã hội phế nhân. Người là y, ngựa là yên, vừa nhìn tướng mạo hai nhìn thấu, Phan An khắp mọi mặt bị Triệu Xuân Hợp cho đối làm hạ thấp đi. Mà Triệu Xuân Hợp vì ở nữ sinh trước mặt nhô ra bản thân. Liền có vẻ đặc biệt cẩn thận. Phan An, ngươi là gọi Phan An đúng không? Ta là Triệu Xuân Hợp. Gia hợp vạn sự hưng Xuân Hợp. Phan An có chút không tự nhiên. Hắn nghe không hiểu cái này giới thiệu. Nghĩ thầm không văn hóa chính là chịu thiệt. Liền sinh viên đại học tự giới thiệu mình đều không nghe rõ. Gia hòa vạn sự hưng. Là gia hòa vẫn là gia hợp. Phan An không rõ Triệu Xuân Hợp tên đến cùng là viết như thế nào. Vào lúc này lại xấu hổ bại lộ chính mình không văn hóa một mặt. Liền gật gật đầu, ngươi tốt, Triệu Xuân Hợp làm bộ là rất tự nhiên nói rằng. Phan An, nhà ngươi là nơi nào a? Nghe ngươi khẩu âm không giống như là người địa phương. Phan An khẩu âm bởi vì học rất nhiều nơi. Khác khẩu âm quan hệ, đã có chút tung bay. Tuy rằng còn có thể làm được đọc từng chữ rõ ràng, nhưng rõ ràng cùng bản địa nói không giống nhau. Không phải, ta là hoàn thành bên kia một cái thành thị nhỏ người. Không phải người địa phương. Phan An ở bản địa mua nhà, sau chính là vội vàng học tập, cũng không có đi đăng ký hộ khẩu loại hình thủ tục. Tại ý thức đến tri thức tầm quan trọng sau, Phan An đối với tiền tài cùng một ít hư danh ngược lại là phai nhạt rất nhiều. Không có đặc biệt, cần phải liền sẽ không đi làm. Triệu Xuân Hợp lần này liền hoàn toàn yên tâm. Cấp tốc mỉm cười nói, lần này ta là liên hệ nữ sinh của trường học chúng ta. Vừa vặn là 4 cái nam sinh 4 cái nữ sinh. Nữ sinh của trường học chúng ta chính là dáng vẻ kia. Mỗi một người đều rất kiêu ngạo. Phan An ngươi đến thời điểm nhường điểm các nàng. Phan An rất lý giải. Yên tâm, ta liền nhìn, tận lực không nói lời nào. Ta kỳ thực cũng không biết nói cái gì tốt. Chính là nhìn, chướng chướng kinh nghiệm, bất luận là xem tivi vẫn là nhìn những khác. Đều là kinh nghiệm cùng tri thức tích lũy. Phan An yêu thích ở trong tiệm nét nghe người ta cầu thà. Cũng yêu thích nghe một ít hư huyễn cố sự. Bên trong luôn có mấy phần chân thực tính, bị lừa kinh nghiệm bị bán sau. Phan An vì phòng ngừa bị lừa, ăn nữa đồng dạng thiệt thòi, nhưng là rất tích cực thu thập những người còn lại bị lừa kinh nghiệm đến bổ sung chính mình. Bất quá đến nay mới thôi, thu thập được nhiều nhất, vẫn bị nữ sinh lừa dối kinh nghiệm. khả năng là bởi vì Chu Vi Nam Sinh liền là như vậy người bị hại đi. Triệu Xuân Hợp dự định chính là bốn cái nữ sinh bên trong có càng nhiều coi trọng chính mình. Mục tiêu của hắn tuy rằng định rất rõ ràng, nhưng cũng không ngại ôm đồm mở rộng vòng tay loại hình. Thiếu một cái người cạnh tranh, chính mình phơi bày tỷ lệ liền nhiều hơn một phần. Lần này quan hệ hữu nghị, Triệu Xuân Hợp tìm không phải mê muội mạng lưới, chính là trên mặt mang đậu đậu, lại hoặc là sớm cùng xa hữu trong suốt ý nghĩ của chính mình, làm cho đối phương xấu hổ ra tay. Đại học yêu đương, làm sao thiếu xa hữu hỗ trợ đây? Triệu Xuân Hợp rất nhanh sẽ mang theo phía sau cái này không có điểm sáng nam sinh đến phụ cận một cái KTV cửa. Ở đây đã có mặt khác hai tên nam sinh đang đợi rồi. Lý Lượng, Bàng Phong, Quang Vinh hắn không chịu đến. Ta lâm thời tìm một cái đến góp đủ số. Đây là Phan An, bạn của Lý Quang Vinh. Triệu Xuân Hợp giới thiệu Phan An cho mặt khác hai người trẻ tuổi nhận thức. Đem Phan An nói thành là bạn của Lý Quang Vinh. Không phải bằng hữu của chính mình. Mình và người này không quen. Phan An cùng hai người khác chào hỏi. Hai người này đều không phải câu nói như thế kia nhiều người. Ở liếc nhìn nhau sau liền nhìn phụ cận đường phố. Hoặc là chính là chơi điện thoại di động. Phan An cũng không hề nói gì. Tương tự kiên trì chờ. Nhàn rỗi tẻ nhạt. Phan An liền đếm lên trên đường nhân số. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Phan An con mắt ở một cái lại trên người một người dừng lại cũng di động. Bởi vì tốc độ cực kỳ nhanh quan hệ. Từ chính diện nhìn lời nói liền không cảm giác được hắn đang nhìn kỹ người nào đó. Tẻ nhạt thời điểm, Phan An sẽ đếm xem. Chính là đơn giản từ vừa mới bắt đầu đếm tới lớn nhất trị số. Đây không phải đơn giản đếm xem. Bởi vì Phan An đếm đều là sẽ động vật thể. Trừ bỏ di động người. Phan An cũng sẽ ở bước đi thời điểm đếm phía trước cao ốc trên trơn bóng gạch men sứ. Lại lấy bình thường tốc độ tiến lên thời điểm, Phan An có thể rất tự nhiên đếm ra mặt tiền cửa hàng kia do bao nhiêu khối gạch men sứ khảm nạm. Không phải mặt đất gạch men sứ, là trên vách tường loại kia điện thoại di động to nhỏ dựng nên gạch men sứ. 2-3 giây thời gian, đem hơn 100 khối gạch men sứ chuẩn xác đếm đi ra. Hiện vào lúc này, Phan An chính là ở dòng người di động đồng thời. Chuẩn xác trong ký ức nào đó trong nháy mắt hình ảnh cũng đọc ra. Sau đó ở con mắt di động thời điểm không ngừng đem nhìn thấy hình ảnh chuyển hóa thành tin tức tiến. Hành ghi chép, cho dù là ở trên xe buýt, Phan An cũng có thể chuẩn xác đếm ra bản thân dọc theo đường đi nhìn thấy đầu người con số. Làm chuyện như vậy lời nói, sẽ cảm giác thời gian quá đặc biệt nhanh, làm Phan An nhìn thứ 6-17 người đi vào tầm mắt của chính mình sau. Liền nghe đến bên tai động tĩnh, Cố Tuyết, Triệu Xuân Hợp cấp tốc đi tới, mang theo mùa xuân vậy nụ cười. Các ngươi tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là ta xa hữu, công trình bằng gỗ hệ Lý Lượng, quản lý hệ Bàng Phong, còn có cái này là một cái khác xa hữu bằng hữu. Người kia ngày hôm nay có chuyện không thể tới, xấu hổ, Cố Tuyết là một cái cô gái xinh đẹp, dùng Phan An lời nói mà nói, là biết trang điểm thành thị nữ hài, lấy cái gì nói để hình dung lời nói, đại khái liền như trong tiệm nét những nam sinh kia nói. Loại này mùi vị nữ nhân, không quay phim đáng tiếc rồi. Cố Tuyết không có để ý Phan An cái này xem ra hơi lớn người. 18-19 tuổi cùng 27-28 tuổi xem ra chênh lệch. Nói đại cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn. Rất nhanh, mấy người liền lẫn nhau giới thiệu một chút, sau đó hướng về bên trong đi vào. Phan An nhớ kỹ bốn người này tên: Cố Tuyết, Trương Thu Nhạn, Hà Vân, Thượng Quan Tinh Tinh. Bởi vì Thượng Quan cái họ này rất hiếm thấy, Phan An cũng xem thêm một mắt Thượng Quan Tinh Tinh. Là một cái đeo kính tóc dài nữ sinh, trải thành một cỗ dựng ở sau lưng loại kia. cho người một loại gái quê cảm giác, hẳn là một cái học sinh tốt đi. Phan An nghĩ như vậy, rất nhanh mấy người liền vào phòng ngăn. Ở sau khi tiến vào phòng, mọi người liền bắt đầu chọn ca sướng. Lần này chủ yếu là hát, hát tán gẫu uống điểm đồ uống ăn một chút gì. Sau đó đưa nữ sinh về ký túc xá. Đại thể liền là như vậy quy trình. Triệu Xuân Hợp mới vừa rồi cùng Phan An nói rồi. Tính tiền thời điểm để cho mình đi trước. Hắn đi tính tiền. Phan An cũng chưa hề nghĩ tới muốn đưa cô gái về nhà loại này chuyện phiền toái. Liền quả đoán đáp ứng rồi. Ở mọi người bầu không khí rất tốt, chọn ca sướng thời điểm. Phan An liền đứng lên tới nói. Ta đi dưới WC, làm lỡ chút thời gian. Các ngươi hát trước đi. Hừm, nhanh lên một chút trở về a. Triệu Xuân Hợp qua loa nói một câu. Hiện tại tập hợp nhân số tác dụng đã không có. Sở dĩ coi như là Phan An hiện tại đi đều không có quan hệ. Phan An đi ra ngoài, thuận tay đóng kỹ cửa phòng, đi tới WC bên ngoài. Phan An ngồi ở chờ đợi khu chậm rãi chờ. Ở quán net lên mạng thời điểm, Phan An liền thường nhìn thấy một ít chuyện. Tỉ như 5 người cùng đi quán net, ở trong gian có người đi WC thời điểm, mặt khác 4 người sẽ nói xong liên quan với lời của người kia. Chuyện như vậy gặp nhiều. Phan An liền nắm giữ cái này yếu điểm, để chống thời gian cùng không gian, cho trong phòng những người kia nhận biết mình, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết hiểu lầm, chờ các nàng ý kiến thống nhất sau chính mình lại trở về. Như vậy chung sẽ càng hòa hợp một ít, tránh khỏi những người kia bởi vì chính mình mà cãi nhau. Cũng thuận tiện chính mình nhìn rõ ràng hình thức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.